sự hăng hái của Lâu Nghiêu Nghiêu, có lẽ là tâm tính bất đồng. Giáo sư dùng kinh doanh để làm ví dụ, khiến cô nghe thấy phá lệ thú vị. Kết hợp đời trước ở bên người mẹ làm trợ lý vài năm công tác kinh nghiệm, thu hoạch như diều gặp gió. Những lý luận được đánh dấu trong quyển sách, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng nhìn xem không phải hiểu lắm. Nhưng bên trên đa số sẽ có một chút mẫu ví dụ. Nói như vậy xem xong cũng có thể hiểu được đại khái ý tứ. Lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, gần 9 giờ. Lâu Nghiêu Nghiêu tìm dãy số quen thuộc, gửi một tin nhắn. Anh tan tầm chưa? Ừ, anh đang trên đường. Hôm nay lại muộn hơn hôm trước một tiếng đồng hồ rồi. Ừ. Gã bí đỏ đó, tên đàn ông có lòng dạ hẹp hòi, lại thích nhiều chuyện. Anh ta có dám cho anh không tăng ca hay không? Công ty còn chưa đi vào quỹ đạo ổn định, có nhiều việc bận. Điều này anh cũng chẳng có cách nào. Oán hận cào nhào, đầu sỏ gây nên làm cho Tần Chí tăng ca là Nguyễn Tư Nam. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên nhớ tới, Tần Chí hẳn là đang lái xe, vì thế bổ cứu lại phát ra một cái tin nhắn. Anh đang lái xe à? Không cần trả lời em, cứ chuyên tâm lái xe trước đi. Tần Chí quả nhiên nghe lời không hề trả lời. Tuy rằng anh nghe lời mình như thế, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn cảm thấy tịch mịch lại mất mát, trống cảm vô cùng đáng thương, nhìn chằm chằm di động. Hình ảnh đó dừng ở trong mắt người khác lại vô cùng đáng yêu, mặc dù không phải cái loại gợi cảm xinh đẹp, nhưng gương mặt cùng làn da đều tinh xảo như búp bê. Đầu năm nay, cô gái giống búp bê cũng thực nổi tiếng. Tuy rằng kiểu con gái này đều thực phiền toái, người bình thường căn bản tiêu thụ không nổi. Nhưng giờ phút này, làn da vốn bóng loáng như tuyết trắng của cô ở dưới ánh sáng đèn huỳnh quang lại trắng gần như trong suốt. Nhìn qua mắt sáng rực. Đối với vài nam sinh ở bàn bên đã muốn nhìn cô một hồi lâu. Kia là sinh viên năm 2 Lâu Nghiêu Nghiêu à? Như thế nào? Muốn theo đuổi sao? Đúng là tôi có ý này. Cô ấy nhìn qua không quá giống như lời đồn. Nhìn qua rất giống nữ sinh thuần khiết. Cậu nếu không muốn chọc tổ ong vỏ vẽ, vậy thì theo đuổi đi. Hả? Sao lại nói như thế? Cậu có vẻ rất quen thuộc với cô ấy à? Có thể không quen thuộc sao? Ông đây từ lúc tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều cùng cô ta học chung trường. Năm đó viết thư tình cho cô ta đều bị chỉnh, không có cách nào khác lăn lộn. Cậu học những trường đó không phải rất nổi danh trường học tư nhân sao? Lâu Nghiêu Nghiêu này bối cảnh thế nào? Không bối cảnh gì, trong nhà mở công ty thời trang, nhưng bạn cô ta không đơn giản là được. Là thế nào? Cậu là người ở nơi khác đến, không biết cũng không lạ. Biết khu nhà Dương Lão nổi tiếng kia chứ? Người từ nơi đó đi ra, cự tuyệt người ngoài. Cô gái này là nữ sinh duy nhất của khu đó. Cậu suy nghĩ đi, cẩn thận theo đuổi không xong, vậy cậu về sau liền xong đời, rửa sạch cổ trời chết đi. Tôi không thèm, vậy còn theo đuổi cái lông mèo ý. Nhớ quản lý hệ bình thường trong nhà ít nhiều đều có sản nghiệp. Nếu không có sản nghiệp thì đi quản lý cái gì? Cho dù người ta thiếu nhân tài quản lý, rất hiếm có là người đến nước ngoài cầm học vị trở lại tranh. Thế nào đến phiên này đó lại thay đổi giữa chừng. Chuyên nghiệp phải chọn đúng, bằng không tốt nghiệp xong phải vứt xó cái bằng à? Là một đô thị kinh doanh cầu tiến, thành phố H mấy năm nay có vô số dân cư ngoại lai, mở công ty nhiều đếm không xuể. Nhưng dân bản xứ ở thành phố H vốn có tính bài ngoại, vì thế còn có khu nhà dưỡng lão. Dân nhập cư cùng ngoại thương chia ba phe phái, trong đó thế lực lớn nhất cũng khó dung nhập nhất chính là khu nhà dưỡng lão kia. Bọn họ khởi bước sớm, căn cơ ổn, rút dây động rừng, rất khó chơi. Lần trước Lâu Nghiêu Nghiêu lỡ tay giết Lâu Thanh Thanh, trong vụ án không ít những mấu chốt khả nghi, nhưng cuối cùng Tần Chí cũng rất nhanh chóng bị xử có tội. Trong đó, người hai phe phái kia xuất lực không ít, đương nhiên tất cả chuyện này Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không rõ ràng lắm. Cô hiện tại chỉ là một nữ sinh vì yêu đương mà buồn rầu thôi. Lâu Nghiêu Nghiêu không biết dưới tình huống đó, người theo đuổi ẩn tình của cô, trước khi nhấc chân đi trên đường theo đuổi một khắc, quyết đoán lùi chân về. Lại nói tiếp, Lâu Nghiêu Nghiêu từ nhỏ đến lớn, tựa hồ đều không bị người theo đuổi qua. Loại thư tình gì đó, hoàn toàn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bằng không, cũng không đến mức bị Trần Hạo mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Mặt khác, cũng là thời gian Trần Hạo xuất hiện quá khéo. Bạn của Lâu Nghiêu Nghiêu ít nhất đều lớn hơn cô 2 tuổi, khi đó vừa mới tốt nghiệp. Bằng không, nào có chỗ cho Trần Hạo. Đến khi phát hiện thì đã muộn. Nhưng núi để dựa vào của Lâu Nghiêu Nghiêu tuy rằng vì cô giảm đi phiền toái lớn nhất, nhưng ngược lại khơi dậy sự tò mò cho vài người, tự cho mình rất tìm kiếm cái lạ. Điều này làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thực buồn rầu, đi học bị đổ không nói, còn thường xuyên nhận được thứ kỳ lạ gì đó, lại nơi nào đó đều có thể xảo ngộ, cố tình đối phương còn mang vẻ mặt bố thí phát ra các loại mời. Đây căn bản là đang diễn kịch. Lâu Nghiêu Nghiêu không nói gì, sao cô không biết cô có mị lực như vậy chứ? Đời trước căn bản là không ai theo cô cả. Kỳ thật đó chỉ là vì người khác hoàn toàn không có cách để theo đuổi cô. Cho dù có người muốn đưa thư tình cùng hẹn hò cô, có hai bạn cùng phòng như vậy, mấy loại tin tức như thế làm gì đến được chỗ của cô? Mặt khác, đời trước Lâu Nghiêu Nghiêu vốn không suy nghĩ sâu xa. Đối người, đối việc, đa phần cô nhận được chỉ là sự lãnh đạm. Sau khi cực hạn điên cuồng qua đi, hiện tại rất ít có cái gì có thể chọc giận cô. Hơn nữa, diện mạo không xấu, tính cách nhìn qua là có chút lạnh lẽo, kiêu ngạo, khiêu chiến. Có người theo đuổi cũng thực bình thường. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu đều không thích là được. Cô hiện tại ngoài Tần Trí thì bất luận kẻ nào cũng đều không có hứng thú. Chỉ là cô rõ ràng đã tỏ vẻ có bạn trai. Cái người theo đuổi đến tên cô cũng không nhớ được, lại còn không buông tay, đầy miệng ba hoa phiền chết người. Hôm nay lại theo tới lớp học, nếu không phải ngày mai còn có môn bắt buộc điểm danh, cô đã muốn trốn học. Nhưng cũng may, ngày mai chính là thứ sáu, có thể không cần phải chịu tra tấn. Chán ghét nhìn thoáng qua nam sinh ngồi ở phía trước. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có tâm tư nghe giảng bài, lại lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Tần Trí. Anh đang làm gì đấy? Bên kia đợi một hồi, nhắn lại hai chữ. Đang họp. Cau mày buông di động, Lâu Nghiêu Nghiêu chống cằm ngơ ngác một lúc lâu, liền lại nhịn không được, nhắn một tin đi qua. Anh đang làm gì đấy? Lần này trả lời có vẻ nhanh, vẫn như hai chữ là đang họp. Điều này làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy có chút ngạc nhiên, liền hỏi. Họ có thể gửi tin nhắn sao? Bên kia im lặng thật lâu mới trả lời. Có thể, là A Nam chủ trì, anh chỉ ngồi nghe. Được câu trả lời thuyết phục này, Lâu Nghiêu Nghiêu yên tâm thoải mái, bắt đầu hai tay như múa, bùm bùm phát ra vô số tin nhắn gửi đi qua. Một hồi oán giận cái này, một hồi oán giận cái kia, tất cả đều là càu nhàu. Nhìn tin nhắn Lâu Nghiêu Nghiêu gửi tới, Tần Trí nhăn mi lại, nhìn chằm chằm di động. Nhìn hơn nửa ngày mới nhận thấy được trong phòng hội nghị không có chút âm thanh nào. Anh ngẩng đầu nhìn nam nhân viên đứng trên kia nói. Tiếp tục nói. Tên nhân viên kia sửng sốt, vẻ mặt đau khổ nói. Ông chủ à, tôi đã nói hai lần. Tần Trí cũng sửng sốt, sau đó quay đầu xem Nguyễn Tư Nam bên trái. Nguyễn Tư Nam cúi đầu, lật một quyển tạp chí giải trí, thường thường phát ra một tiếng cười khúc khích, hoàn toàn không tập trung. Vẫn là trợ lý bên phải phản ứng mau, vội vàng đem laptop của mình đẩy đi qua, nhanh chóng nhìn những gì ghi chép phía trên đó. Tần Trí mặt không đổi sắc nói. Phương án này, con quai có ý kiến gì không? Dám có ý kiến không? Nhóm nhân viên trầm mặc, nhìn thấy không ai đưa ra ý kiến, Tần Trí giải quyết dứt khoát. Nếu phương án nhất trí thông qua, vậy từ hôm nay trở đi, liền chuyển giao cho bộ phận kỹ thuật thi hành đi. Trong một tháng xuất thành phẩm, bộ phận kỹ thuật có thể làm được không? Không thành vấn đề. Trưởng phòng kỹ thuật nâng kính mắt, liếc mắt nhìn Nguyễn Tư Nam còn đang xem tạp chí. Tốt lắm, tan họp. Một cuộc họp căn bản phải ngồi mấy giờ, bị vài lời ngắn gùn của Tần Trí thu phục, bắt đầu chuyên tâm bồi Lâu Nghiêu Nghiêu gửi tin nhắn. Tốc độ gửi tin nhắn của cô quá nhanh, một cái còn chưa có xem xong, cái tiếp theo đã tới. Đợi cho tất cả nhân viên đều đi ra ngoài, Nguyễn Tư Nam mới khép tạp chí lại, cười đến có chút yêu khí. Tôi đoán bọn họ hiện tại khẳng định suy nghĩ có nên đến chỗ khác làm hay không. Trợ lý còn đang thu thập văn kiện ở trong lòng gật đầu. Vô nghĩa, có thể không muốn đi chỗ khác sao? Vốn chính là công ty mới mở, có một phó tổng không làm việc đàng hoàng liền quên đi. Hiện ngay cả tổng giám đốc cuồng công việc cũng đã bắt đầu ngẩn người lúc đi làm. Nay còn chưa tính, những lúc đang họp lại cứ gửi tin nhắn, vì muốn chuyên tâm gửi tin nhắn, đem cuộc họp quan trọng chấm dứt sớm. Công ty này sắp ngã rồi, ngã rồi, ngã rồi. Tiểu trợ lý trong lòng rít gào, người nào đó đương nhiên không nghe thấy. Tần Trí liếc mắt nhìn Nguyễn Tư Nam một cái, không để ý đến lời nói của hắn. Trong khoảng thời gian này, cậu phải đến bộ phận kỹ thuật hỗ trợ đi. Nguyễn Tư Nam nhún vai, từ chối cho ý kiến, đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến một nửa, quay đầu nói. Đúng rồi, Đông Đông hôm qua đã trở về. Cuối tuần mang Nghiêu Nghiêu đi ra gặp mặt đi. Tôi sẽ chuyển lời. Tần Chí cũng không ngẩng đầu lên. Nguyễn Tư Nam đi được một nửa, đột nhiên quay trở lại, cướp di động trong tay Tần Chí. Ngón tay ở màn hình thượng vừa trượt, nhưng liếc mắt một cái, liền đem tin tức nhìn được 7-8 phần. Sau đó thừa dịp Tần Chí tức giận, liền bắt nhắn trở lại. Nhìn ánh mắt Tần Chí mang theo tức giận, Nguyễn Tư Nam không hề áp lực, nhìn trợ lý nói. Tiểu trợ lý, cô có biết một cô gái hỏi một người nam nhân đang làm gì, có ý nghĩa gì không? Không biết. Trợ lý liếc cái xem thường, tiếp tục thu thập đồ vật. Đây là biểu hiện việc cô gái kia đang nhớ người đàn ông này, nhưng... Nguyễn Tư Nam vuốt vuốt tóc, vừa đi vừa nói chuyện. Cũng có thể là quá nhàm chán, đợi không được người muốn chờ, vậy thì chỉ có thể tìm những người khác giết thời gian. Phụ nữ mà. Nói một câu lạ lùng như vậy, Nguyễn Tư Nam bước đi. Nam nhân này trước sau như một bà tám. Tần Chí nhịn không được, đồng ý đánh giá của Lâu Nghiêu Nghiêu đối với anh ta. Trợ lý thu thập xong cũng quay đi. Một căn phòng hội nghị to như vậy, liền chỉ còn lại một mình Tần Chí. Tin nhắn của Lâu Nghiêu Nghiêu không ngừng gửi tới. Âm thanh báo tin nhắn mới vang lên không dứt bên tai. Nhưng Tần Chí lại hoàn toàn không có dục vọng xem nữa rồi. Lời mà Nguyễn Tư Nam nói, anh làm sao có thể không hiểu. Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia có đôi khi cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh. Nhưng sau khi anh trả lời, bên kia sẽ nửa ngày cũng không nhắn lại, hoặc là thật lâu sau mới gửi một cái. Đang cùng Trần Hạo nói chuyện phiếm, lần sau nói tiếp. Mấy ngày nay, Lâu Nghiêu Nghiêu có chút khác thường. Dưới tình huống bình thường, chỉ có Trần Hạo không trả lời tin nhắn của cô mới có thể nhàm chán nghĩ đến gửi tin nhắn cho người khác. Mà anh không khéo là người đầu tiên mà cô lựa chọn. Anh biết, anh đều biết hết, nhưng mà anh có thể làm gì đây? Bỏ mặc ư? Nếu như có thể làm được, anh đã sớm làm như vậy rồi. Bên kia liên tục gửi tới rất nhiều tin nhắn. Có thể là phát hiện anh không trả lời, rốt cục ngừng gửi. Một lát sau mới gửi lại một cái. Tần Chí xem cái tin nhắn kia. Này, sao anh không trả lời? Có phải là bận việc hay không? Hoàn toàn không kịp suy nghĩ thì một tin nhắn đã được gửi đi. Không có, vừa tan họp, đang thu dọn giấy tờ. Nói dối là sẽ nghiện, nói lần đầu tiên sẽ nhịn không được nói lần thứ hai. Không có chờ Lâu Nghiêu Nghiêu hồi phục, Tần Chí liền gửi tin thứ hai. Chiều mai anh đón em được không? Được, em chờ anh. Em chờ anh, lại là câu này. Tần Chí mặt không chút thay đổi, những tin nhắn đó có một nửa là hỏi anh đang làm gì. Anh đang làm gì đó? Em chờ anh. Anh khi nào thì mới có thể hồi phục được đây? Rốt cục cũng hết tiết, Lâu Nghiêu Nghiêu đem sách dự định đọc vào cuối tuần cho vào trong cặp, những thứ còn lại liền giao cho Đàm Cầm để Đàm Cầm mang về giúp. Đàm Cầm thu dọn sách vở của hai người, đột nhiên cười mà như không cười, đẩy Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu nhìn lại, nhìn đến cửa phòng học đứng một nam nhân trẻ tuổi, hai tay đút trong túi quần, lười biếng dựa vào tường. Tóc so với nam sinh bình thường thì hơi dài một chút. Anh ta mặc áo sơ mi màu đen nên nhìn thắt lưng rất nhỏ, cúc áo thứ hai không đóng. Hơn nữa có mặt dễ nhìn, cả người nhìn qua gợi cảm lại mị hoặc. Vài nữ sinh bị sắc đẹp mê hoặc dần dần đến gần. Người nọ tính tình cũng tốt, cùng các cô nói chuyện, chọc mấy nữ sinh cười xuyên liên tục. Lâu Nghiêu Nghiêu tức giận nhăn mi lại. Thực sự là âm hồn bất tán. Chưa nói rõ ràng, nhưng Đàm Cầm thật ra cảm thấy rất có ý tứ. Nói rõ, nhưng anh ta bị bệnh, căn bản là nói không rõ ràng. Nói tới chuyện này, Lâu Nghiêu Nghiêu còn có chút buồn rầu. Cô hoàn toàn không biết chính mình tại sao lại trêu chọc đến người phiền toái như vậy. Đối với chuyện này, Đàm Cầm cũng bất lực. Cô cười nói, hay là cho người ta một cơ hội. Mình đã có người trong lòng. Lâu Nghiêu Nghiêu không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Đối với người trong lòng của Lâu Nghiêu Nghiêu, Đàm Cầm cũng có nghe nói. Sinh viên năm 3 Trần Hạo. Nghe nói hai người từng học cùng cấp 3, nhưng Trần Hạo đã có một vị thanh mai trúc mã ở cách vách rồi, cho nên Đàm Cầm cảm thấy hy vọng của Lâu Nghiêu Nghiêu không lớn. Mặt khác, dù chỉ gặp vài lần, nhưng Đàm Cầm cũng không thích Trần Hạo. Biểu hiện của anh ta quá hoàn mỹ, ngược lại có vẻ giả dối. Quan trọng nhất là Đàm Cầm cảm thấy anh ta tiếp cận Lâu Nghiêu Nghiêu là có mục đích khác. Áp chế ý tưởng đó, Đàm Cầm cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ đùa một chút thôi. Nam sinh kia cũng không hợp với Lâu Nghiêu Nghiêu. Lại nói cho dù thích hợp, cô cũng sẽ không đi tác động tới ý muốn của Lâu Nghiêu Nghiêu. Về ký túc xá hoàn toàn là một đường chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Đàm Cầm nói một tiếng hẹn gặp rồi lại đi ra cửa phòng học. Anh chàng chờ ở cửa thấy thế, từ trong đám nữ sinh chui ra. Chặn ở phía trước Lâu Nghiêu Nghiêu, nghiêng về một phía, đi một bên phát ra lời mời. Lâu học tỷ, không biết có thể cho học đệ Vinh Hạnh được cùng ăn cơm tối hay không? Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn anh ta liếc mắt một cái. Vì học đệ này, tôi với cậu rất quen thuộc sao? Không quen. Nam nhân cười, cả người nhìn qua lại vô cùng tà khí. Nhưng tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, hiện tại không quen, không có nghĩa là về sau cũng không quen. Tình cảm quả thật có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng cũng phải xem đối phương có đồng ý hay không. Lâu Nghiêu Nghiêu gửi cho Tần Chí một tin nhắn, nói cho đối phương cô đã tan học, sau đó mới ngẩng đầu tiếp tục nói. Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng, tôi đã có bạn trai. Chuyện tình cảm không thể đến cuối cùng, ai cũng không thể đưa ra kết luận, cho người khác một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội. Nam nhân kia lại nói. Theo cách cậu nói, bởi vì tránh cho cuộc hôn nhân có thể sẽ tan vỡ mà trước tiên cho chính mình tìm một người dự bị, hay là cùng một loại ý tứ đi. Vậy bạn gái cùng vợ tương lai của cậu cũng thật bi ai nha. Chàng trai bị lý do thoái thác của Lâu Nghiêu Nghiêu làm cho đứng ngây ngốc tại chỗ, phục hồi tinh thần lại, lập tức lại đuổi theo. Học tỷ đây là cố ý xuyên tạc ý tứ của tôi, hôn nhân cùng tình yêu là không đồng dạng như vậy. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không phủ nhận. Quả thật không giống nhau, nhưng tính chất bắt cá hai tay là giống nhau. Cậu không thể bởi vì còn chưa đến mức kết hôn mà cho rằng bắt cá hai tay là chính xác. Mặt khác, nếu như cậu là vì tình yêu mà yêu, tôi đây vì hôn nhân mà yêu, người nguyện ý cùng cậu chơi trò chơi này có rất nhiều, nhưng trong đó không bao gồm tôi. Vậy sao? Chàng trai nhún vai, lộ ra biểu tình thực buồn rầu. Làm sao bây giờ? Bị chị nói như vậy, tôi càng ngày càng không muốn buông tay. Lâu Nghiêu Nghiêu dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ tuổi mà đến tên cô cũng không nhớ này. Buông hay không buông là chuyện của cậu, nhưng tôi muốn nói là cậu làm như vậy làm cho tôi cảm thấy thực phiền chán, càng bắt đầu theo hướng chán ghét phát triển. Mặt khác, nhìn đến cậu, tôi còn có một loại xúc động muốn đánh người. Thực sự là vô tình. Nam sinh lắc lắc đầu, làm một bộ dạng không nề hà. Cho dù không có hứng thú, ít nhất cũng không cần phải nói tuyệt tình như vậy chứ. Nói thực, chị là người đầu tiên cự tuyệt tôi. Đó là bởi vì số lần cậu thổ lộ không đủ nhiều. 100 nữ sinh sẽ có mấy người cự tuyệt. Lâu Nghiêu Nghiêu hảo tâm đưa ra một lời khuyên. Nam nhân lại thật ra cảm thấy rất hứng chí, nói. Lần khác thử xem. Lâu Nghiêu Nghiêu liếc cái xem thường, không hề để ý đến anh ta, vòng qua anh ta tiếp tục đi. Ở trong mắt của cô, đây chính là một cậu học trò vừa trưởng thành thôi, căn bản không cần quá so đo. Chờ một chút. Người nọ lại đuổi theo. Được rồi, chị đã có quyết tâm như vậy, tôi đây lui một bước, làm bạn bè bình thường. Cơ hội này có thể cho chứ? Bạn bè bình thường? Lâu Nghiêu Nghiêu không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không được. Không phải chứ, bạn bè cũng không được. Có một người vĩ đại như vậy làm bạn, thực sự làm cho người ta hâm mộ. Vì phối hợp lý do thoái thác của anh ta kéo lại áo, sửa sang lại biểu tình, cả người khí chất đều biến đổi. Lập tức liền từ tên côn đồ cả lơ phất phơ biến thành nam sĩ thành thục, còn thật sự tiến tới. Người này thật là yêu nghiệt. Lâu Nghiêu Nghiêu không có quá nhiều cảm tưởng. Thật có lỗi, bạn nam của tôi quá nhiều, không cần lại vẽ thêm chân cho rắn. Quan trọng nhất là con người của tôi ghét nhất cùng người khác ái muội không rõ. Ái muội? Đời trước bị ái muội làm hại còn chưa đủ thảm sao? Nam nữ thật sự có khả năng có quan hệ bạn bè thuần khiết sao? Có lẽ có, nhưng quan hệ bạn bè mà nói tới tình yêu thì liền không đơn thuần, huống chi đã là thổ lộ. Đời trước cô bị Trần Hạo ái muội làm hại chậm trễ tuổi thanh xuân, Tần Chí cũng bị cô ái muội làm hại cả đời bị hủy. Đợi chút, cô vừa rồi nói cái gì đó? Cô ái muội. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.